Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1004, đánh lễ Kim Chủ Ý. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sau buổi cơm tối, Điền Hạng Vũ cùng Lâm Kiệt liên can học sinh, Chu Tử Diễm, còn có Phó Lầu Quân Y cửa, tề tụ ở phòng họp. Cùng tất cả mọi người tập trung đông đủ sau đó, Điền Hạng Vũ đầu tiên đứng lên, mở miệng nói, tại bắt đầu thảo luận trước, ta trước đời lão sư tuyên bố một chuyện, thứ bảy này, lão sư phòng làm việc sẽ ở khúc Thụy Uyển cử hành đạp chơi xuân vườn sẽ hoan nghênh tất cả độc thân trai gái hăng hái tham gia. Hắn cố ý nhìn xem Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du, Cao Ngạn Hồng, Mã Hồng Mẫn các người, cười nói, các người cũng yên tâm đi tham gia đi, ngày đó công tác, chúng ta sẽ vì các người hoàn thành, vạn vật hồi phục, nói chuyện yêu đương mùa đến, ở một phiến cười vang trong, y học thảo luận bắt đầu, đây là Lâm Kiệt an bài cho bọn hắn công tác, để cho bọn họ căn cứ Lâm Kiệt ngày hôm nay hoàn thành trồng vào ống truyền nhỏ chế giải phẫu. Nghiên cứu thảo luận dẫn dụ thuốc và ức chế thuốc nhỏ giọt vị trí. Ống truyền cắm vào vị trí. Một ít lớn nguyên tắc. Thành tựu bác sĩ bọn họ đều là hiểu được. Ví dụ như khối u chủ yếu sinh trưởng ngâm nhiễm phương hướng. Mạch máu quản tuyến dày đặc phân phối khu. Bạch huyết hệ thống miễn dịch biểu lộ. Nội tạng cơ lý phương hướng. Bác sĩ muốn thực hiện ý đồ đợi một chút. Nhưng là, khối u chính là một cái không nói lý tồn tại, có lúc liền hội trưởng ở địa phương không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, khối u tồn tại vậy sẽ thay đổi bệnh biến khí quan một ít đặc tính. Hơn nữa bệnh nhân cá thể khác biệt, khối u sinh trưởng dị cùng, cái này làm cho chồng vào ống truyền xác định vị trí. Tựa hồ không có rõ ràng có thể căn cứ nguyên tắc. Đổi được đặc biệt khó mà xác định. Phòng họp mọi người, người một cái máy tính bảng, liếc nhìn Lâm Kiệt phát cho bọn hắn hơn 10 vị bệnh nhân ống truyền cắm vào vị trí kỳ ý đồ. Một cái tiếp theo một cái vừa nói người cách nhìn. Nha, các người phát hiện không? Chợt một tiếng thét kinh hãi, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Mọi người ngước mắt nhìn đi. Mới phát hiện là cái đó trẻ tuổi nhất sống động quân y Lưu Thiệu. Kích động đứng lên, lão quân y bác sĩ Ninh tháo kiếng lão xuống. Mong đợi hỏi, à, Lưu bác sĩ, người nhưng mà có cái gì mới mẻ độc đáo phát hiện. Phòng họp ngay tức thì yên tĩnh lại, để cho Lưu Thiệu ý thức được mình xung động. Hắn có chút ngượng ngùng nói, đối với ống truyền cắm vào vị trí. Ta còn không có gì đặc biệt phát hiện, ta chỉ là phát giác một chút. Hắn quơ quơ trong tay máy tính bảng, hưng phấn nói, vị trí này kỳ ý đồ, nhưng mà Lâm đại giáo tại bắt đầu giải phẫu trước phát cho chúng ta. Ta lại so sánh một chút sau, khi giải phẫu kiểm tra lộ vẻ ảnh đồ, phát hiện thực tế giải phẫu vị trí, cùng kỳ ý đồ lại là không kém chút nào à. Lâm đại giáo cái này vô cùng tinh chuẩn giải phẫu thi. Hành năng lực, các người chẳng lẽ không kinh ngạc sao? Lưu Thiệu mà nói, ở đó mười mấy vị quân y trong, đúng là đưa tới không thiếu đáp lại. Nhưng là, ở Lâm Kiệt học sinh trong, lại không có đưa tới nửa điểm rung động. Đây đối với sớm gặp qua Lâm Kiệt rất nhiều thần kỳ bọn họ mà nói. Cái này là Lâm Kiệt dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Căn bản không cần kinh hãi quái vật nhỏ. Thấy bọn họ yên ả không sóng phản ứng. Lưu Thiệu ý thức được. Mình đây là bị coi là mới vào vườn rực rỡ. Không gặp qua nhiều ít việc đời Lưu mỗ mỗ. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, xem ra, đây là ta làm như chưa thấy. Trước kia chỉ là nghe Lâm đại giáo vô cùng lợi hại. Bây giờ là chính mắt thấy, khó tránh khỏi có chút kích động. Lưu Thiệu chỉ hơi trầm ngâm, lại mở miệng nói, liên quan tới cái này cắm vào vị trí lựa chọn, ta ta chỉ là có một cái không chính chắn ý tưởng. Chúng ta có được hay không căn cứ hạch bạch huyết phân phối và dị biến tình huống. Thành tựu chủ yếu căn cứ tới xác định. Hắn tiến một bước giải thích. U ác tính là đối với thân thể con người hệ thống miễn dịch một lần hoàn toàn phá hoại. Nó đầu tiên phá hủy liền là cơ thể con người chống cự tật bệnh tuyến đầu nhất hệ thống miễn dịch. Bạch huyết hệ thống. Chúng ta có lẽ có thể căn cứ khối u chung quanh hạch bạch huyết nhiều ít và lớn nhỏ tới dự trù khối u bước kế tiếp ngâm nhiễm phương hướng. Còn có thân thể con người sức khỏe tổ chức chống lại cường độ. Tiếp đó thành tựu phán đoán căn cứ tới xác định ống truyền cắm vào vị trí. Hắn mà nói đưa tới phòng họp mọi người suy tính và gật đầu phụ hòa. Loài người bạch huyết hệ thống. Là cơ thể con người vô cùng trọng yếu, nhưng là y học ra cửa biết chi tương đối ít hệ thống tuần hoàn. Nó bao hàm phân bố toàn thân thật nhỏ đường ống, mạch bạch huyết, ở mạch bạch huyết lên còn phân bố một cái lại một cái nho nhỏ hạch bạch huyết. Khi chúng ta thân thể, ở nào đó cục bộ hoặc nào đó bộ phận phát sinh bệnh biến hoặc viêm chứng lúc, vi khuẩn. Độc tố cùng dị vật có thể theo bạch huyết dịch kinh mạch bạch huyết lan truyền đến vùng lân cận. Tương ứng hạch bạch huyết, nên hạch bạch huyết có trở đoạn hòa thanh trừ những thứ này vi khuẩn hoặc độc tố cùng dị vật tác. Dụng, trở thành ngăn cản bệnh biến lan tràn và khuếch tán thứ một đạo phòng ngự bình phong che chở. Một khi theo dõi đến những thứ này dị vật tồn tại. Hạch bạch huyết bên trong phệ khuẩn cùng tế bào liền sẽ nhanh chóng tăng thực, khiến cho được hạch bạch huyết cơ năng đổi được thịnh vượng. Thể tích tăng lớn, cố hạch bạch huyết sưng to lên, có thể phản ảnh nên hạch bạch huyết thu nạp bạch huyết vị trí có bệnh đổi. Như hạch bạch huyết không thể trở đoạn hòa thanh trừ những thứ này vi khuẩn hoặc độc tố lúc. Thì bệnh biến còn có thể dọc theo nên hạch bạch huyết vận chuyển quản hướng xa xa lan tràn và lan truyền. Ngoài ra, thân thể con người tổ chức và bộ phận nội bộ còn có hàng loạt phân tán di tán bạch huyết tế bào tồn tại. Chúng cùng chung quanh tổ chức không rõ ràng phân giới, nhưng là làm những thứ này di tán bạch huyết tế bào bị bệnh khuẩn, dị vật cùng kích thích lúc. Có thể tụ tập mà thành tạo thành bạch huyết nhỏ kết. Chống cự xâm nhập, vì vậy, biết rõ hạch bạch huyết biểu lộ, có trọng yếu lâm sàng ý nghĩa. Ngay tại phòng họp mọi người nhiệt liệt thảo luận đang lúc. Lâm Kiệt cũng trở về khu nhà tường thái. Hắn bất ngờ phát hiện, Đỗ Phỉ Tuyết lại vậy ngồi ở trong phòng ăn, còn rất có mắt sức lực cho hắn bới một chén canh nóng. Lâm Kiệt. Nhà ngươi có lỗ A-di ở đây, hơn một đôi đũa cũng là một chuyện dễ dàng. Ta sau này thường tới đây ăn bữa cơm, ngươi không có ý kiến chứ? Lâm Kiệt có chút nghi ngờ hỏi, ngươi làm chuyện gì thương thiên hại lý, bị người nhà cho đuổi ra khỏi nhà? Lâm Miểu chính là hé miệng cười một tiếng, nói, ca ca. Phỉ Tuyết tỉ tỉ ở chúng ta cái này dãy cao ốc mua vậy bộ khu nhà ở sửa xong rồi. Hôm nay đã dọn vào ở, lắp ráp nhanh như vậy. Đỗ Phỉ Tuyết giải thích, nguyên bản nhà trang trí, ta liền rất chú ý, mua được sau đó. Ta chỉ là lần nữa trang trí liền một ít phòng ngủ, phòng vệ sinh cùng mấy cái địa phương, tốc độ tự nhiên mau. Bây giờ vậy bộ khu nhà ở liền ta một người ở. Nấu cơm cái gì cũng thật phiền toái. Nàng hỏi tới, Lâm Kiệt, ngươi còn không có tỏ thái độ đây. Ngươi liền nói, có đồng ý hay không ta tới đây cơm chùa chứ? Lâm Kiệt ngang nàng một mắt, nói rất hay giống như là ta không đồng ý. Ngươi cũng không tới cơm chùa tựa như. Hắn lại kỳ quái hỏi, ai? Vậy bộ khu nhà ở không phải ngươi chuẩn bị cùng Trần Thu Hoa phòng cưới sao? Làm sao ngươi một người vào ở? Đỗ Phỉ Tuyết khẽ thở dài một hơi. Nói, cái tên kia đại nam tử chủ nghĩa thật nghiêm trọng. Kiên trì phòng cưới chính hắn tới chuẩn bị. Nàng nhìn về phía Lâm Kiệt. Có chút u oán nói. hắn nếu là có y thuật của ngươi một nửa là tốt, một năm được lợi mấy triệu mua bộ dáng dấp giống như căn phòng lớn. Vẫn là thật dễ dàng. Bây giờ liền hắn về điểm kia thu vào, phải chờ tới bao giờ? Không dàn nổi, Lâm Kiệt hài hước hỏi. Đỗ Phỉ Tuyết cắt một tiếng, giọng giận dữ nói, ta trước gấp cái gì à? Ta còn so Khả Hinh nhỏ mấy tháng đâu, nàng còn không phải là phải đến tháng 7 mới kết hôn với ngươi. Nói sao, ảnh nghiệp công ty mới vừa thành lập, 100-200 triệu đầu tư vẩy đi ra ngoài, ta cũng là rất bận rộn, tạm thời nửa hội cũng không đoái hoài tới chuẩn bị hôn lễ. Tên kia nhưng mà người 30 mấy, hắn cũng không nóng nảy, ta tại sao phải cuống cuồng, lộ vẻ được ta hơn hận gả tựa như. Tốt lắm, ngươi thì chớ nói, Lâm Kiệt cắt đứt nàng mà nói. Nói, ta sẽ khuyên hắn một chút, chân thực không được, ta mượn trước hắn một ít tiền mua nhà, nhanh ăn cơm, ta cũng sắp chết đói. Buổi tối gần 9 giờ, trở về An Khả Hinh, đi thẳng tới thư phòng, liền cao hứng hô, A Kiệt, An Lâm từ thiện quỹ nhận được quyên tặng tổng số, ở tối nay 7 giờ 10 phút, chính thức đột phá một cái 100 triệu đây. Đây chính là đáng ăn mừng sự kiện lớn. Lâm Kiệt buông xuống trên tay công tác, đứng dậy ôm nàng một chút, cười nói, đây đúng là đáng chúc mừng. Cái này là đến tận bây giờ quyên tặng tổng số, mục tiêu kế tiếp thì hẳn là 5 quyên tặng ngạch đạt tới 100 triệu. An Khả Hinh ở Lâm Kiệt trên mặt nhẹ mổ một cái, vui vẻ nói, năm nay cũng là rất có hy vọng thực hiện cái mục tiêu này đây. Cái này còn không đến tháng 4, nhờ vào không thiếu nước Đức xí nghiệp quyên góp, thực thu quyên tiền đã vượt qua 50 triệu liền nha. Cùng bệnh viện An Lâm khai trương, phỏng đoán chúng ta còn có thể nhận được một sóng tương đối lớn ngạch quyên tặng. Đến nửa năm sau, chúng ta tái phát lực cử hành 1-2 lần từ thiện hoạt động. Xông lên một cái 100 triệu, đều nói làm xong chuyện khiến người tâm tình vui thích. Xem An Khả Hinh mặt đầy hào quang nhỏ hình dáng, Lâm Kiệt cảm thấy những lời này rất có đạo lý. Hắn quyết định dâng hiến một lần, nói, chúng ta tháng 7 kết hôn, nhận được lễ kim, có thể quyên tặng đi ra. Không được, An Khả Hinh trừng mắt, kiên quyết nói, lễ này kim là người khác đối với chúng ta hai người chúc phúc, tốt như vậy quyên tặng. Hơn nữa, trong đó phần lớn lễ kim, chúng ta vẫn là phải còn, cũng không phải là uổng công thu vào mình túi. Điểm trọng yếu nhất, nàng nhẹ giọng nói, A Kiệt, ta phỏng đoán, lễ này kim khẳng định không phải là con số nhỏ. Người cũng đừng quên biểu ca kết hôn, cũng có mấy triệu lễ kim. Lấy ngươi hôm nay danh vọng và địa vị, chúng ta kết hôn nhận được lễ kim, qua dù sao cũng đều là vô cùng có thể. Một số tiền lớn như vậy quyên đi ra ngoài, tuy có thể lấy được không thiếu khen, nhưng là mặt trái lời bàn, khẳng định vậy sẽ có không ít. Hơn một chuyện, không bằng ít một chuyện. Chúng ta cầm cái này từ thiện quỹ chăm chỉ kinh doanh tốt là được. Lâm Kiệt thật đúng là không muốn như thế nhiều. Nói, lễ kim sự việc, ngươi làm chủ chính là. Đúng rồi, nói cho ngươi một tiếng. Khúc Thủy Uyển định xong. Thứ 7 này, Miểu Miểu phụ trách ở khu nhà tường Thái cao ốc tuyên truyền. Cao ốc Kim Đỉnh liền giao cho ngươi và An Thúc Thúc. Đỗ Phỉ Tuyết vậy xung phong nhận việc, nói sẽ ở Hoa Đình biệt thự trang viện tuyên truyền một chút. Bệnh viện bên kia liền do ta tới phụ trách. Gặp An Khả Hinh chỉ là có chút tinh thần không thuộc về đáp một tiếng. Lâm Kiệt thuận miệng hỏi, Khả Hinh, ngươi sẽ không đang đánh lễ kim chủ ý chứ? An Khả Hinh cười hắc hắc, khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, tiếng tinh tế nói, A Kiệt, chúng ta thật là thần giao cách cảm một chút thông đây. Ngươi đoán một chút nữa xem, ta dự định làm sao sử dụng lễ này kim, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-cs-gioi-nối-cung-nối-psi-nối-tiết-o-n-nối-pi-s-i-nối-ti-i-n-nối-s-o-a-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.